Bà xã đại nhân của tổng tài Thê Nô. Chương 30, súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới bước xuống lấy xe thì một chiếc xe đen lao đến. Ba bốn tên bước xuống bịt miệng cô lại. Do bọn chúng hành động quá nhanh nên cô cũng chẳng tránh được. Chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Do không cẩn thận cô hít chúng. Đầu óc bắt đầu mơ màng thì thấy một người con gái bước đến. Cô ta nói, đem nó đến căn nhà hoang rồi làm gì thì chúng bây cũng biết. Nhớ quay lại rồi gửi đến tập đoàn Hàn Thị cho tôi. Tiền đã chuyển trước một khoản, còn lại thì sau khi xong việc tôi sẽ chuyển tiếp. Xong cô ta quay sang cô hống hách nói, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tha cho cô. Coi lúc đó Hàn Phong cũng sẽ rời bỏ cô thôi. Dù đầu óc có mơ màng không tỉnh táo nhưng người phụ nữ trước mặt cô có thể chắc chắn đó chính là Lâm Oanh Linh. Sau đó cô thiếp đi. Zzzzzz đầu óc mơ màng tỉnh dậy. Mí mắt chĩu nặng, cảm nhận chiếc xe vẫn đang chuyển động. Nhìn xung quanh bọn chúng tầm 6, 7 người. Bọn chúng vẫn chưa nhận thức được cô đã tỉnh nên vẫn cười đùa. Lần này lời quá rồi. Con nhỏ này trông rất ngon đó. Không biết đắc tội gì với đại tiểu thư nhà họ Lâm kia. Ha ha, cái đó thì chúng ta quan tâm làm gì. Mỹ nhân trước mặt thì để ý gì mấy chuyện đó. Bọn chúng không trói tay chân cô lại vì chắc họ nghĩ cô cũng chẳng dám làm gì. Cô chẳng dám hành động tùy tiện vì bọn chúng ai cũng có súng. Chiếc xe bị lũng lốp đâm thẳng vào ven đường. Bọn chúng đi ra hết. Nghe tiếng súng kịch liệt ở ngoài thì cô bất giác thấy lạ. Ai mà chặn đầu xe đám này bây giờ? Bất ngờ cô nghĩ đến Hàn Phong. Chẳng lẽ là Hàn Phong? Cô liền đi chóng xem xét. Nhưng số cô xui xẻo. Vừa bước ra gặp ngay tên bắt cóc. Tên đó cầm súng chìa vào đầu cô bắt cô làm con tin. Mấy tên kia đã số đều chết hết. Xác nằm la liệt. Hàn Phong vừa đến đã thấy cô bị bắt làm con tin. Mấy tên lai đều bị thuộc hạ anh giết hết. Tên đó uy hiếp. Tụi bây dám đến đây ta giết chết à? Sắc mặt Hàn Phong đanh lại. Hắn không phải sợ tên đó mà là sợ cô bị thương. Biết cô từng làm sát thủ nhưng giờ cô không muốn nhắc đến thì hắn sẽ không ép. Lúc này, bị tên đó chìa súng vào đầu. Cô còn đang nghĩ cách. Thấy Hàn Phong đến nhưng không động thủ vì sợ cô bị thương. Lòng cô lúc này rất ấm áp. Thấy hắn vì mình như vậy cô đã rất cảm động rồi. Cô liều mạng dùng chân đạp mạnh lên chân hắn rồi chạy đến chỗ Hàn Phong. Thuộc hạ Hàn Phong liền nổ súng giết tên đó. Tên đó cũng nhấn còi. Hai viên đạn bay ra một lúc. Một viên trúng ngay mi tâm tên đó chết tại chỗ. Còn một viên thì... Cách chương.